Vũ Luyện Điên Phong, chương 2847, Vũ Lộ, góc truyện audio.com. Bây giờ thì quả nhiên, Vu Đãng triệu kiến mình cũng là vì những chim ưng này, bên Vương Thành rõ ràng cũng muốn chia một phần. Những đại vu sư khác muốn đòi lấy chim ưng, Dương Khai có thể không chút do dự từ chối, thậm chí đập cho một trận, dù sao mọi người địa vị ngang hàng, đánh lên cũng không sao. Nhưng nếu Vương Thành vừa mở miệng, chỉ sợ hắn không thể làm trái được. Thật là đáng ghét mà. Đại nhân, mấy ngày trước ta nhìn thấy Vương Thành cũng có không kỵ, các chim ưng của ta đều là man thú trong núi, không chịu thuần hóa, chỉ sợ không ra sân được. Vu Đãng mỉm cười nói, Vương Thành quả thật có một chút không kỵ, nhưng mà số lượng không nhiều, man thú phi hành vốn khó thuần phục, nói thật ngươi một lần thuần phục được nhiều man thú như vậy, bổn vương cũng rất giật mình. Dương Khai liền nói, ta đã tốn rất nhiều sức, ói mấy lít máu, thiếu chút chết ở đó. Vu Đãng nói, cho nên Vương Thành sẽ không lấy không công các chim ưng của ngươi. Dương Khai lập tức có hứng thú, ánh mắt sáng ngời. Vậy không biết Vương Thành cần bao nhiêu chim ưng, lại chịu trả giá thế nào? Nếu không thể làm trái, vậy đương nhiên là cố gắng giảm bớt tổn thất, bên Vương Thành muốn lấy chim ưng cũng được lấy thành ý ra đây, chim ưng của Dương Khai không phải gió thổi tới. Vu Đãng nghiêm mặt nói, một nửa, điều kiện tự ngươi đưa ra. Vừa nói xong, Dương Khai đã như mèo bị đạp đuôi, nhảy dựng lên, tức giận quát. Một nửa, đại nhân ngài thật dám há mồm sư tử ngoạm, có cần ta đưa hết chim ưng cho ngài không? Hành động đột ngột làm cho đội trưởng vệ đội cũng bị dọa, vung tay liền rút ra vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Khai. Vu Đãng đưa tay vỗ vai hắn, cười hì hì nói. Thật khó có lòng như ngươi, vậy bổn vương từ chối thì bất kính. Dương Khai ngây ngốc nhìn hắn, mí mắt run run. Đại nhân, ta có một câu hỏi. Hỏi đi, Vu Đãng nhướng mày, ngài còn cần thể diện nữa không? Vu Đãng cười thản nhiên, cho nên mới nói ngươi tự ra điều kiện. Hắn lại không hề để ý Dương Khai vô lễ, làm cho Dương Khai cũng bất ngờ, liền cảm thấy vô vương này đúng là người khác thường. Dương Khai im lặng một hồi, mới lên tiếng, cho ngài 25 con, ta giữ lại 50 con, số lượng này ít ra cũng phát huy được tác dụng trong chiến đấu quy mô nhỏ, ít hơn thì không có giá trị gì. Bên Vương Thành muốn lấy chim ưng, hẳn chỉ là dùng để trinh sát. Vu Đãng không phủ nhận, gật đầu. Đúng thế, vậy ít hay nhiều cũng không sao cả, 25 con chim ưng, lại thêm bản thân Vương Thành có không kỵ, dùng để trinh sát là đủ rồi. Vu Đãng còn muốn nói, Dương Khai lập tức chặn lại. 25 con, đây là cực hạn của ta. Cũng được, 25 con thì 25 con vậy, bổn vương cũng không làm khó ngươi. Vu Đãng sảng khoái gật đầu đồng ý, rõ ràng cũng đã chuẩn bị tâm lý, ngửa đầu nói. Vậy điều kiện của ngươi là gì? Dương Khai lập tức nói. Trang bị cho mỗi bộ hạ của ta một bộ chiến giáp. Vu Đãng dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Dương Khai vò đầu nói. Được rồi, 1000 bộ chiến giáp cũng được chứ? Vu Đãng lắc đầu nói. Đừng nói 1000 bộ, hiện tại Vương Thành còn không lấy ra được 100 bộ nữa. Vương Thành nghèo như vậy. Dương Khai giật mình, không phải Vương Thành nghèo. Vu Đãng cười bất đắc dĩ. Chỉ là vật tư trong thành, đều bị các đại vu sư quét gần hết rồi. Phải nói, chuyện này là người dẫn đầu, ngươi một lần lấy 3000 vũ khí trang bị, các đại vu sư khác làm sao cũng phải lấy ra chút thành ý mới được, bằng không thì làm sao phục chúng. Dù bọn, góc truyện audio.com, họ không có gia sản khổng lồ như người, nhưng mỗi người mua một chút trong thành có bao nhiêu cho bọn họ chia. Nói cũng phải, Dương Khai gật đầu, biết hắn cũng không gạt mình, mấy ngày qua ở ngoài thành thật sự có không ít man tộc được phân phối vũ khí cùng áo giáp, hẳn là các đại vu sư tự bỏ tiền túi mua cho thủ hạ. Chẳng qua bọn họ không có khả năng trang bị cho từng người, đành phải ưu tiên số ít mà thôi. Chuyện vật tư không cần nói nữa, ta cũng không có cách nào. Dương Khai nghĩ một hồi, nói, vật tư không được, vậy cho người cũng được chứ. Vu Đãng híp mắt, ngươi muốn người thế nào? Dương Khai nhe răng cười, nói. Vừa lúc trong tay ta khuyết một tầng vu sư, đại nhân không ngại điều mấy vu sư tới cho ta. Mấy người, 5 người, Dương Khai cười khẽ, 5 con chim ưng đổi một vu sư, mua bán rất có lời đấy đại nhân. 5 người nhiều quá, chỉ có thể cho ngươi một người. Vu sư gì mà quý giá như vậy? Dương Khai cả kinh, đại nhân ngài có thành ý chút được không? Vu Đãng hừ lạnh nói, mở miệng liền đòi 5 vu sư, ngươi có thành ý sao? Dương Khai thản nhiên nói. Ra giá trên trời, trả tiền dưới đất, mua bán đều là như vậy mà, tối đa 2 người, đây cũng là cực hạn của bổn vương, nếu không được vậy ngươi về đi, coi như bổn vương không có nói tới chuyện này. Sao không được chứ, Dương Khai vội nói, 2 người thì 2 người, ai bảo ngài là vô vương đại nhân đây. Vu Đãng chỉ vào hắn, làm như muốn mắng lại không biết phải mở miệng thế nào, rồi kỳ sang nói với đội trưởng vệ đội.